Cô vợ câm quá bá đạo. Chương 201. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 201. Tôi đã luôn tự hỏi tại sao Nguyễn Hạo Thần lại muốn cưới tôi. Tô Khiết khẽ cau mày. Thực sự đối phó với một Kiều Thiên Lý là một chuyện khá dễ dàng. Tuy nhiên, hiện tại cô rất thận trọng với Nguyễn Hạo Thần. Có rất nhiều chuyện đều không dám làm. Vì vậy, cô luôn đề phòng Nguyễn Hạo Thần mọi lúc sao? Để ngăn chặn Nguyễn Hạo Thần, cô cứ để cho người phụ nữ không có liêm sỉ đó tiếp tục vênh váo đắc ý, tiếp tục bôi nhọ cô à? Giọng điệu của Mộ Dung Chi dường như cao thêm vài phần. Tô Khiết không biết mình đang nghĩ gì. Một lúc lâu mà vẫn chưa nói gì. Khiết Khiết, nhà họ Tô nhà cô sẽ tham gia vào sự kiện lần này của nhà họ Nguyễn chứ? Mộ Dung Chi ở đầu bên kia của điện thoại không nhịn được hỏi một câu. Tôi không biết, anh biết là tôi từ trước đến nay chưa bao giờ quan tâm đến chuyện nhà họ Tô mà. Đôi môi của Tô Khiết hơi mím lại. Mặc dù cô đã quay về nhà họ Tô, cô chưa bao giờ có một chút tâm tư nào với tài sản của nhà họ Tô. Cô cũng không có định quan tâm đến vấn đề này. Tôi biết, cô không tham lam tiền của nhà họ Tô. Nhưng theo tôi biết, tình hình trong nhà họ Tô gần đây rất không tốt. Chỉ trong một tuần ngắn ngủi này, Thanh Duy đã lấy đi rất nhiều nhà thiết kế của nhà họ Tô. Hiện tại nhà họ Tô hầu như không có mấy nhà thiết kế có tác dụng. Hơn nữa, trong tuần này, Thanh Duy đã chặt đứt một số thương vụ hợp tác quan trọng của nhà họ Tô. Tình hình hiện tại của nhà họ Tô có thể nói là khó khăn chồng chất. Chỉ một sơ suất nhỏ là thể bị hủy hoại hoàn toàn. Là người thừa kế duy nhất của Ngụy Khang, Mộ Dung Chi vẫn hiểu biết chuyện kinh doanh. Chưa kể đó lại là chuyện của Tô Khiết. Tay Tô Khiết đang cầm điện thoại hơi cứng lại. Đôi mắt cô khẽ trầm xuống. Cô biết rằng anh ta sẽ trả thù nhà họ Tô. Nhưng cô thật không ngờ anh ta sẽ tuyệt tình như vậy. Lôi kéo các nhà thiết kế của nhà họ Tô. Ngăn chặn các đối tác của nhà họ Tô. Anh ta làm như vậy là đang cố gắng diệt sạch cả nhà họ Tô sao? Năm đó, cô và anh ta đã từng. Khiết Khiết, cô đang nghĩ gì vậy? Tại sao không nói gì? Ở đầu bên kia điện thoại, Mộ Dung Chi không nghe thấy giọng nói của cô. Hơi lo lắng, không có gì. Tô Khiết lấy lại tinh thần. Nhưng biểu cảm trong ánh mắt cô lại phức tạp hơn một chút. Tôi nghe nói rằng tình hình sức khỏe gần đây của ông cụ Tô không được tốt lắm. Khiết Khiết, nếu bây giờ cô không quan tâm đến tình hình của nhà họ Tô, chỉ sợ nhà họ Tô sẽ không chống đỡ được bao lâu. Lúc Mộ Dung Chi nói những lời này, trong giọng nói mang theo một chút âm u, lúc Tô Khiết nghe thấy sức khỏe ông cụ Tô không được tốt. Đôi mắt cô nhanh chóng lóe lên. Anh nói sức khỏe ông nội tôi không tốt sao? Ông nội làm sao thế? Tôi biết chuyện này cô chắc chắn sẽ không biết. Tôi đoán là ông cụ Tô nhất định sẽ giấu cô. Một thời gian trước đây, ông cụ Tô đã đến bệnh viện Bắc Thành để kiểm tra. Bệnh viện đó vừa hay lại là của nhà tôi. Bệnh tim của ông rất không tốt. Không thể lại chịu thêm kích thích nữa. Khuôn mặt của Tô Khiết trở nên nghiêm túc hơn. Mộ Dung Chi nói như vậy thì tình hình của ông có lẽ rất không lạc quan. Cũng chính là trong khoảng thời gian ông cụ Tô rời thành phố A. Thanh Duy không ngừng liên tục ra tay hành động khiến tình hình của ông cụ Tô trở nên tồi tệ hơn. Mộ Dung Chi hiển nhiên hiểu rất rõ chuyện này. Tuy nhiên, Mộ Dung Chi không thể lý giải được cách làm của Thanh Duy. Cô nói xem Bùi Dật Duy có ý gì. Tại sao anh ta lại nhắm vào nhà họ Tô? Anh ta làm như vậy rõ ràng là đối đầu gay gắt. Đối với nhà họ Tô hay đối với mấy người anh ta đều không có được lợi ích gì. Rốt cuộc anh ta vì sao phải làm như vậy? Mộ Dung Chi đột nhiên dừng lời. Anh âm thầm thở dài. Đột nhiên nghĩ đến một chuyện. Khiết Khiết, tên công ty Bùi Dật Duy là Thanh Duy. Thanh này là Thanh nào? Cô có quan hệ như thế nào với Bùi Dật Duy? Mắt của Tô Khiết sáng lên. Rõ ràng tay nắm điện thoại rất chặt. Cô Vân cũng không trả lời. Cách Trương.